vì gì cũng muốn em báo cáo chi tiết. Nếu có chuyện gì quên nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net